Chương 438, có lòng khí thật sao? Cái này buổi trưa, Tiểu Lạc Tiêu làm một cái dinh dưỡng tư bổ thịt gà cái lẩu, trong canh gà mặt thả một ít Thái Lan gà ho thơm, cùng tươi non mang tử, nấm hương, mộc nhị các lộ hủy chứa nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong nồi nấu, dùng dầu vừng vị tinh tiểu đoán dinh ăn, mùi vị có một phen đặc biệt tư vị. Lạc Lam cũng thừa dịp ăn cơm võ thuật, hơi hợt nói một câu nói, hít, hơn 8 giờ sáng thời điểm, chiến hỏa nội chiến bạo phát. Chúng ta tất cả đều thất kinh, đã xảy ra chuyện gì tàn yêu thối lui ra khỏi chiến hỏa, hiện tại thành không bang phái nhân sĩ, hơn nữa, cùng hắn cùng đi, còn có Thủy Trung Thương Nguyệt cùng chiến hỏa tuyết hồ. Những lời này không khác nào một viên bom hẹn giờ, trong nháy mắt này đột nhiên dẫn bạo liễu, để cho chúng ta tất cả mọi người cảm thấy không hiểu chút nào. Phỉ Nhi nhẹ nhàng bóp một cái mặt của nàng, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nói cụ thể một điểm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Lam cười cười, tàn ái ra hiện nay ở Bắc Kinh ngoại ôm một cái nhà tư nhân trong biệt thự, đang ở tối hôm qua thời điểm, có mấy người thám tử tư thấy được chiến hỏa tuyết hồ đi vào trong nhà của hắn, sau đó cả đêm cũng không có đi ra, hơn 6 giờ sáng điểm thời điểm, chiến hỏa tuyết hồ đi ra, quần áo và tóc thai đều có chút mất trật tự. Sau đó mà, mọi người cũng biết, chiến hỏa tuyết hồ cùng Diệp Phong quan hệ không bình thường, cho nên... Diệp Phong 8 giờ sáng lúc họp, liền đem tàn yêu kể cả chiến hỏa tuyết hồ cùng nhau khai xuất công ty, còn như Thủy Trung Thương Nguyệt, nàng vẫn đều là theo chiến hỏa tuyết hồ, cho nên cũng ly khai công ty. Thuyền cận kiệt kiệt cười xấu xa, hắc hắc, có phải hay không tàn yêu ca ca trong chốc lát không nhịn được, đem tuyết hồ tỉ tỉ cho Phỉ Nhi tay di chuyển tức thời đến rồi tiểu la lị trên mặt, nha đầu chết tiệt kia, ngoan ngoan uống cháo. Loại vấn đề này là ngươi loại này chưa thành nhân nên tham dự sao? Thành thật nghe là được. Ô ô ô, ta sai rồi tỷ. Bất quá ta cũng muốn biết, đến cùng có hay không tình tiết đâu chúng ta nhất thời bị lôi. Lạc Lam nhàn nhã đã uống vài ngụm cháo, ta muốn chắc là có, bằng không, Diệp Phong sẽ không phát hỏa. Có người nói, hắn lúc đó ở trong công ty, là ngay trước chiến hỏa tầng quản lý trước mặt, đem một sấp văn kiện ném vào tàn ái trên mặt. Tàn yêu lúc đó một câu nói cũng không nói, thu thập hành lý liền đi, chiến hỏa tuyết hồ vẫn ôm Diệp Phong bắp đùi, nói mình là bị hãm hại, lúc đó huyên thanh âm rất lớn, toàn bộ tầng kia ký túc xá đều nghe được. Ta nhất thời nghe rõ, xem ra, không chỉ là tuyết hồ bị hãm hại, rất có thể, liền tàn yêu đều là bị hãm hại, chiến hỏa nhiều lần hành động đều có thể bị chúng ta được biết, thậm chí là phi thường bí mật hành động, đều bị chúng ta động tất, điều này nói rõ. Chiến hỏa hạch tâm tầng quản lý có chuyện, hơn nữa, Diệp Phong cũng vẫn luôn hoài nghi sự tồn tại của người này, tàn yêu hiển nhiên không phải cái này nhân loại, chỉ bất quá bởi vì này một lần hắn bị người hãm hại, cùng tuyết hồ khả năng làm loại chuyện đó, cho nên Diệp Phong liền ngộ nhận là hắn cùng tuyết hồ là chiến hỏa nội gian. Dùng một chiêu này người, thực sự là quá hưu tâm tính toán. Phỉ Nhi thở nhẹ ra một hơi thở, loại này thủ đoạn hèn hạ đáng giá khinh bỉ. Nhưng là từ chúng ta quyền lợi góc độ suy nghĩ, ta cố gắng cảm tạ người này. Ta cũng mỉm cười, này lên kia xuống đi. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt, hỏi, Tiểu Phi, ngươi có hay không dự định, đem tàn yêu mời chào được, ngươi nói một chút, nhìn hai chúng ta ý tưởng giống nhau không giống với ta tức giận nói, bớt đi bộ này, mỗi lần đều là ta nói, ngươi căn bản là không có đang nghĩ, ta bất kể, lúc này đây ngươi nói trước đi. Kết quả? Bắp đùi của ta bị một đôi mịn màng tay nhỏ bé hung hăng bấm một cái, ghê tởm tiểu thụ thụ, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút tỉ cao thâm trí tuệ đi, ta cảm thấy ngươi là tuyệt đối sẽ không đi liên hệ tàn ái, tên kia nếu là bị hoan uổng, cho nên sẽ có một loại ý tưởng sản sinh, đó chính là trước biện pháp cho mình giải tội, cho nên, nếu như chúng ta mời chào hắn, hắn rất có thể bí quá hóa liều, gia nhập vào chúng ta, biến thành chiến hỏa nằm vùng, đúng không không sai, cho nên ta không muốn để cho chúng ta mệt mỏi như vậy, còn muốn thiết kế chơi nữa một lần Diệp Phong, như vậy quá tiêu hao thể lực, chúng ta hiện tại phải làm, chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem mình đoàn đội phát triển, sau đó lấy quang minh chánh đại phương thức tắm ăn lên rơi chiến hỏa, tạo chúng ta ngay mặt huy hoàng hình tượng, mà không phải lấy Diệp Phong phương thức tới chơi làm Diệp Phong, bởi vì hắn cũng không phải là kẻ ngu si, hơn nữa, hắn bây giờ là đang bực bội bên trên, cho nên mới đem tàn yêu đuổi đi. Nếu như một ngày kia tỉnh ngộ lại, tàn yêu vẫn sẽ trở về, cùng lắm thì, hắn thì nhịn đau nhức bỏ những thư yêu thích, đem tuyết hồ đưa cho tàn yêu. Những lời này, làm cho gần nhất chỉ số IQ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Lạc Lam đều không khỏi gật đầu, vậy chúng ta hiện tại theo ta đi ta làm đi. Ta vui mừng vỗ vỗ Lạc Lam bả vai, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi ở đây địch nhân bên người cũng nằm vùng A, ta thực sự là coi khinh ngươi. Ai, nói thật, điểm này ta không bằng Thu Vũ tỷ làm được thấu triệt, nàng có thể có được nhiều như vậy tuyên báo, nhất định là bởi vì nàng ở Diệp Phong bên người nằm vùng một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Ta thở dài, người này là ai vậy, ta đến bây giờ đều đoán không ra. Phỉ Nhi buông đũa xuống, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta làm sao đều biến thành âm mưu nhà, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thủ đoạn là muốn dùng một chút, bất quá mà, chủ yếu nhất chính mình phải nỗ lực, chúng ta lập tức lọ gìn đi, hẹn ạt nổn 2 giờ chiều mở cái kia phó bản, hiện tại vừa mới 11 giờ rưỡi, chúng ta đi giúp đầu bếp nữ tiểu thím làm điểm nguyên liệu nấu ăn đi. Phỉ Nhi nói nguyên liệu nấu ăn, chính là chúng ta ở cả dạng trong tháp cao đánh ra cái kia 2 tờ liệu lý chế tác trong quyển trục tài liệu, lò hủa kim như bánh nhân thịt bánh cùng hạt thông cá sấu thịt quyển 2 loại sắp xếp tài liệu phụ trợ, tỉ như muối ăn, bột mì, cùng tung đỏ từ mấy thứ này cũng có thể đi qua thu thập kỹ năng làm được, đặc biệt muối ăn, ở tiệm tạp hóa bên trong thì có bán, có thể duy độc cái này lò hủa kim thiết giáp thịt bò cùng hùn sệ cá sấu thịt, cũng không phải là nhẹ nhõm. Như vậy có thể giải quyết, chúng nó theo thứ tự là từ lò hủa kim tê như cùng hùn sệ cự ngạc trên người, đi qua thu thập công tượng lột ra kỹ năng để hoàn thành. Bất quá, nếu muốn cắt ra của bọn nó, trước hết giết chết chúng nó mới được, mà lưỡng chủng quái vật tư liệu ta cũng điều tra, đều là cao giai cao cấp quái vật, phi thường khó đối phó. Cho nên, buổi chiều vừa mới lọ dịn, phòng làm việc nhân mã tập hợp, từ bản đồ tọa độ bên trên tìm được rồi lò hủa kim tê như chỗ ở vị trí, khu vực này, ở Đế Long Thành Bắc Bộ, một cái tên là Đao Phong Thảo Nguyên địa phương. Chúng ta là không cần đi bộ, chỉ cần cùng truyền tống viên đối thoại, nộp lên 150 miếng kim tệ là có thể truyền tống đến bên kia, bởi vì nếu như kháo tẩu, lấy đi bên trên 40 km, lộ trình thật sự là quá xa. Hết cách rồi, nhất cấp chủ thành khu trực thuộc phi thường lớn, rất nhiều luyện cấp đều là khoảng cách chủ thành phi thường xa địa phương, đường chạy nói cần mấy giờ thậm chí mười mấy tiếng. Nếu như ở giữa không có thiết trí cái gì điểm truyền tống, sợ rằng được có đại thể nửa người chơi rời khỏi trò chơi, dù sao mọi người là tới trong trò chơi hưởng thụ giết quái thu vui, luôn là thưởng thức ven đường phong cảnh tuyệt đối không phải là cái sự tình. Giao nạp kim tệ sau đó, truyền tống viên chắp hai tay, niệm một tiếng thư tăng ca, muốn đi đâu thì đi đó sau đó, chúng ta chuyển kiếp. Mở mắt lần nữa thời điểm, cảm thấy một hồi sảng khoái. Trước mặt cái kia ống rậm gì âu lục sắc khiến cho người tâm thần thanh thản. Hơn nữa, chu vi hoanh bài hát tiếng ngữ, chuồn chuồn bay thấp xuống, không ít một cấp thảo nguyên chuột chui đất trừng mắt một đôi sáng sủa đôi mắt nhỏ xem chúng ta, thỉnh thoảng vẫn còn ở chơi đùa, rất có ái dáng vẻ. Chỉ là, càng đi về phía trước, hình ảnh thì không phải là như vậy hòa hài, chúng ta tới được hơi chút có một chút muộn, phía trước, chiến hỏa tiền tố người chơi đã hợp thành một cái chừng trăm người kích thước luyện cấp đoàn. Đang ở bên kia vây giết lò hủa kim tê nhu. Loại này tê nhu dáng dấp cùng những thứ khác tê nhu có chút bất đồng, khổ người không sai biệt lắm, nhưng là trên người đã có một tầng như giáp trụ dày da, trên lô mũi góc cũng phá lệ bén nhọn, nhìn qua phi thường hung mãnh. Ta rất nhanh dùng lòng chi nhãn đọc lên nó thuộc tính, phát cho mọi người lò hủa kim tê nhu phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 145 cấp lượng máu, 12,000,000 vật lý công kích lực, 34,000-41,000 lực phòng ngự vật lý, 35,000 phòng ngự ma pháp lực, 2,500 kỹ năng. Bắn vọt trọng kích, quét ngang B giới thiệu, lò hủa kim tê như là một loại toàn thân bao vây lấy ra dày sinh vật, thích ăn cỏ, tính cách tương đối dữ dạn, lãnh địa ý thức tương đối mạnh, đối với có can đảm tiến nhập nó lãnh địa sinh vật, sẽ bị bại lộ ra nó tính tình tàn bạo một mặt. Tốt, lại là đẳng cấp siêu cao, phẩm cấp siêu cao chuẩn B. Dùng để mang các cô em cùng bảo bối luyện cấp không thể tốt hơn nữa. Lò hủa kim tê như số lượng rất nhiều, rời rạc phân bố ở trên thảo nguyên, chỉ bằng vào chiến hỏa một cái bách phu đoàn, căn bản là rõ ràng không riêng, ta rất xa nhìn quét, Diệp Phong, chiến hỏa khoản nợ nam, ác ma cũng sẽ khóc bọn người ở, lại duy độc thiếu hai cái cao cấp nữ mục sư cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh chiến lang ở trước. Tiểu Lạc Tiêu Hy Hư nói, ai, những thứ này bị thương hải tử. Thì ra còn có thể uống hai cái ba sữa hiệu, hiện tại được rồi, thần mã đều uống không hơn. Tiểu Lạc Tiêu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn là theo cơn gió truyền đến Diệp Phong trong lỗ thai, chỉ thấy người này sắc mặt xanh lét, nghiêng đầu, ổ nhân sinh hà sứ bất tương phùng A, phi phạm chủ lực cũng tới nơi đây vô giúp vui sao chiến hỏa người chơi chứng kiến chúng ta sau đó, ngoại trừ chiến hỏa khoản nợ nam, ác ma cũng sẽ khóc bên ngoài, những người khác đều dương cung bạc kiếm, Lạc Lam có thể không phải khách khí, người thứ nhất đứng dậy, trong tay chiến nỏ đung đưa, thế nào, có. Long khí thật sao Diệp Phong cũng không phải tính khí tốt, cộng thêm tàn yêu việc này mới phát sinh không lâu sau, trong nháy mắt rút ra trường kiếm của mình, phát ra vũ khí đặc lưu tiếng len keng. Ta cũng sẽ không để cho mình muội tử chịu thiệt, trực tiếp triệu hoán ra bảo bối chỉ thấy trên đỉnh đầu chính mình không khói tím lợ lờ, cả người bó sát người nhắn nhủi lao giáp tiểu mỹ nữ lăng không xuất thế làm ta cảm giác có chút chuyện bất khả tư nghị xuất hiện, bảo bối không có cánh, cũng không có ngự kiếm phi hành. Toàn bộ thân thể nhưng có thể phiêu phù ở giữa không trung loại tình huống này, lần đầu tiên xuất hiện ở trên người của nàng N.